99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Hài tử, còn có thể lại có. Đóng lại cùng Lâm Uyển Đình khung chat. Tô Thiên Từ trực tiếp lại một lần nữa co quắp ngã lên giường. Lệ Tư Thừa hôm nay trở về đặc biệt tới sớm. Không đến 4 giờ đã đến trong nhà. Dung mẹ 10 điểm ngạc nhiên nhìn xem hắn đi vào Tô Thiên Từ ở tại phòng ngủ. Yên lặng quét dọn đi. Tô Thiên Từ cửa không có khóa. Lệ Tư Thừa rất dễ dàng liền mở cửa đi vào. Phát hiện cái này tiểu nữ nhân lại ngủ thiếp đi. Hai đầu tinh tế bạch bạch đùi kẹp lấy chăn mền. Cả người co ro, hô hấp đều đều. Một nửa thân thể đều bại lộ tại trong không khí. Hơi mỏng màu trắng váy ngủ bị kéo đến trên đùi. Loáng thoáng lộ ra màu trắng quần lót. Thoạt nhìn thơm ngọt, lại dụ hoặc, sáng choang da thịt, đầy đủ cho người ta to lớn đánh vào thị giác. Lệ Tư Thừa hô hấp hơi chậm lại. Đi lên, đưa tay giúp nàng kéo tốt chăn mền. Nhẹ nhàng, đưa nàng chân nhấc mở. Muốn đưa nàng chăn mền đắp kín. Nhưng là rất hiển nhiên Tô Thiên Từ cũng chẳng phải phối hợp. Cảm giác được có người muốn cùng bản thân đoạt chăn mền. Một tiếng, ngược lại ôm càng chặt hơn. Lệ Tư Thừa cho là nàng muốn tỉnh. Động tác dừng lại ở giữa không trung. Quỷ thần xui khiến nín thở. Trên giường bộ dáng cũng không có phát giác được trong phòng đã tiềm nhập người. Ôm chăn mền ngủ say sưa. Hô hấp đều đều lại bình ổn. Thấy được nàng một lần nữa ngủ say. Lệ Tư Thừa lặng lẽ thở dài một hơi. Hoàn hồn, thế mà phát hiện trên trán mình đã thấm trên một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Gặp quỷ, rõ ràng hắn vào là hắn thê tử gian phòng. Vì cảm giác gì cùng làm tặc một dạng. Trong lòng có chút ảo não. Lệ Tư Thừa vốn là muốn giúp nàng đắp kín mền ý nghĩ. Nửa đường chết yểu. Nhìn xem nàng ngủ được thơm như vậy ngọt bộ dáng. Liền tự nhiên mà vậy nhớ tới tối hôm qua hắn đưa nàng ôm vào bệnh viện quẫn bách một màn. Không tồn tại. Trong lòng nghẹn một đám lửa khí. Dứt khoát ngồi xuống nàng bên giường. Đưa tay đưa nàng đẩy một lần. Rời giường. Tô Thiên Từ ngủ say sưa. Bị đẩy một cái như vậy. Mơ mơ màng màng mở to mắt. Mở to mắt trước tiên. Đã nhìn thấy Lệ Tư Thừa cái kia một tấm khó chịu mặt lạnh. Giống như đột nhiên có một cỗ lạnh chảy đập vào mặt. Cả người đều tinh thần. Nhưng là rất nhanh. Liền kịp phản ứng bản thân tư thế. Một cái chân bàn ở trên chăn. Từ Lệ Tư Thừa góc độ nhìn qua. A, mau đem chân thu hồi đến. Tô Thiên Từ hoàn toàn tỉnh. Lôi kéo chăn mền lui về phía sau thẳng đi. Đỏ mặt hô to. Người chừng nào thì tiến đến. Đây là ta gian phòng. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng phản ứng lớn như vậy. Vành môi có chút kéo căng. Bình tĩnh nói. Trong biệt thự đồ vật. Toàn bộ đều là ta. Tô Thiên Từ tiếng nói trì trệ. Giống như thật là dạng này không sai. Nhưng là. Bây giờ là phòng ta. Người lúc đi vào thời gian. Nên trước gõ cửa. Ân. Lệ Tư Thừa lên tiếng. Lãnh trầm ánh mắt hơi đổi. Có thể ngươi cũng là ta. Không phải sao? Tô Thiên Từ nghe vậy. Cả người như gặp phải sét đánh. Thấy được nàng một mặt mộng bức. Lệ Tư Thừa trong lòng từng có không vui. Chỉ ít bây giờ còn là. Nhìn xem hắn tỉnh táo gương mặt. Nàng kém chút cho rằng mình nghe lầm. Lần nữa nghe được. Trái tim có chút rung động. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Ý hắn. Chỉ nói là nàng bây giờ là vợ hắn mà thôi. Nhưng là. Rất nhanh thì không phải. Còn nữa. Còn lại không đến 9 tháng. Rửa mặt. Trở về lão trạch. Hoàn toàn là mệnh lệnh khẩu khí. Trở về làm gì? Kata đã trở về. Người lần trước. Không có ở đây. Hiện tại muốn trở về. Để cho hắn nhìn xem. Lần trước. Cái kia là lúc nào? Người nằm viện khi đó. Úc. Nghĩ đến cái kia còn chưa kịp phát hiện. Liền đã chết yểu hài tử. Tô Thiên Từ ánh mắt hơi sẫm. Ta đã biết. Lệ Tư Thừa thật sâu nhìn nàng một cái. Trong lòng không hiểu miệng khô khốc. Kỳ thật. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Chúng ta. Còn có thể lại có. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Nàng cùng Lục Diệc Hàn như thế tình đầu ý hợp.